Đâu có, mẹ nhức đầu nên đã ngủ từ sớm. Lily cũng vừa đến được 1 giờ thôi. Anh định giới thiệu để hai người biết nhau, nhưng em cọc cằn quá đã làm cổ sợ. Lập Văn bĩu môi, hạng người đó làm gì biết cảm giác sợ hãi. Anh đừng giới thiệu họ với tôi, mất công tôi phải mở miệng. Anh cũng kỳ thiệt, muốn gì thì dắt nhau đi khách sạn, ai lại đưa mấy thứ đó về nhà. Đã vậy lại còn ở phòng tôi, thiệt là kinh tởm. Lập Vũ đến ngồi trước mặt em, giọng anh có vẻ chững chạc. Em ăn nói tôn trọng người ta một chút có được không Văn? Lily là bạn gái của anh, em làm gì khinh khi người ta ra mặt vậy? Lập Văn trợn mắt, anh nói cái gì? Ý anh bảo cô ta là bồ của anh. Hừ, làm ơn mở mắt lớn giùm đi anh hai, con nhỏ đó dòm sơ qua cũng đủ biết là loại người gì rồi. Con gái đàng hoàng không ai chui vô phòng đàn ông. Đó là vì tụi anh yêu nhau, Lily chỉ chiều ý anh thôi, cổ không phải là hạng người như em nghĩ. Thôi đi anh hai, anh thử kiểm lại coi. Trong đời trai trẻ của anh đã từng yêu bao nhiêu loại đàn bà như vậy rồi? Cô nào lâu nhất là 1 tháng, nhanh thì 1 tuần, có cả trang giấy cũng ghi không hết tên các cô bồ của anh. Anh có yêu ai thật bao giờ đâu chứ? Lập Vũ nhăn mặt khổ sở. Nhưng lần này là thật đó Văn. Em tin anh đi, quan hệ giữa anh với Lily không phải đơn thuần là một cuộc vui. Anh sẽ xin với mẹ cưới Lily làm vợ. Hả? Lập Vũ, anh đừng làm tôi giật mình nha. Đàn bà như vậy mà anh cũng dám cưới. Chuyện này là do ý của anh hay ý cổ? Lily không đòi hỏi gì cả, đây là ý của anh. Bấy lâu nay anh sa đọa nhiều rồi, bây giờ dừng lại tìm kiếm một tổ ấm. Tôi phản đối chuyện này, mẹ không thể chấp nhận đứa con dâu như thế. Cô gái đó anh mua vui thì được, nhưng sống chung không thể nào đâu. Lập Vũ thấy em trai cứ giữ mãi thành kiến với Lily, anh chán nản đứng lên. Không thèm cãi với em nữa, chuyện này anh đã nói rõ với ba mẹ. Hai người có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ sống với Lily. Một là ba mẹ có thêm cô con dâu, hai là mất đi đứa con trai. Anh định bỏ đi để làm áp lực với gia đình ư? Anh quên là ba đang bệnh, không thể để ba nổi giận được hay sao? Anh hai à, anh đã làm ba mẹ buồn nhiều rồi, anh sống đàng hoàng một chút được không hả? Thì bây giờ anh có làm buồn ai đâu, anh yêu một người đàn bà, muốn cưới người đó làm vợ. Công việc của anh ổn định, thừa sức nuôi vợ con, em còn đòi hỏi gì ở anh nữa chứ? Anh như vậy là đã sửa đổi rồi. Nếu anh nói thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh cứ trình bày thẳng với mẹ đi. Mẹ chịu rồi hãy nói. Được, anh tin chắc mẹ sẽ hài lòng. Thôi, không làm phiền em nghỉ ngơi. Anh ra ngoài nhé. Lập Vũ đi rồi, Lập Văn vội buông màn và tắt đèn trong phòng. Anh có thói quen không xài đèn ngủ. Căn phòng chìm ngập trong bóng đêm. Tiếng Lập Vũ từ bên ngoài vọng vào. Văn à, lúc nãy anh quên nói với em, có một cô tên Phi Yến đến tìm em đó. Lập Văn không trả lời, anh lắng nghe tiếng bước của Lập Vũ xa dần, khẽ buông tiếng thở dài buồn bã. Phi Yến đến với anh từ bữa tiệc sinh nhật của Diệu Linh. Dù cô không nói ra, nhưng cử chỉ của cô cho Lập Văn biết là cô thật sự đối với anh có tình cảm đặc biệt. Lập Văn đã ghé thăm cô như lời anh hứa. Phi Yến yêu cầu anh tặng danh thiếp cho cô. Thỉnh thoảng cô gọi điện thoại cho anh vào giờ nghỉ trưa hoặc hẹn anh lúc anh tan sở. Hai người cũng có đôi lần đi ăn uống với nhau, nhưng Lập Văn chỉ xem Phi Yến là bạn, một cô bạn hết sức dễ thương và đầy nữ tính. Trái tim anh còn đang bận đau khổ vì em gái của Hoài An nên không còn chỗ để đeo thêm người khác. So ra, Lập Vũ may mắn hơn anh nhiều. Lập Vũ sống buông thả, không đặt nặng tình cảm, nhưng khi anh thích ai, anh sẽ có được ngay. Không tốn công đeo đuổi, cũng không phải tốn thì giờ giành giật. Còn Lập Văn, anh cảm thấy tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng, nên anh càng thận trọng để không phạm sai lầm. Cuối cùng thì sao? Anh đã yêu và đã thất bại. Cô gái đó không phải là của riêng anh. Trước mặt anh, cô ta đã chọn người đàn ông khác. Lập Văn muốn quên, nhưng không thể nào quên. Anh Lâm! Nghi Bình xuất hiện ở trước mặt Thanh Lâm, bất ngờ như trong một giấc mơ. Anh bước ra để mời cô vào nhà. Nhìn hai miếng thuốc dán được cắt nhỏ dán ở hai bên thái dương của Thanh Lâm, Nghi Bình lo lắng hỏi. Anh không khỏe hả anh Lâm? Nhức đầu hay sao vậy? Đêm hôm qua anh bị sốt, nhưng không sao, chỉ là loại cảm thường thôi. Anh đã uống thuốc rồi. Ngồi chơi đi Bình. Thanh Lâm định rót nước mời cô, xong cô đã cản lại. Anh cứ để em tự rót được rồi. Không khỏe thì vào giường nằm nghỉ đi. Em chỉ muốn đến thăm anh thôi, chứ không phải làm khách. Thanh Lâm ngồi xuống bên cạnh Nghi Bình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Sao em biết anh bệnh hả Bình? Giọng Nghi Bình nũng nịu, pha một chút hờn dỗi. Bộ anh không nhớ hôm nay là chủ nhật sao? Anh hứa đến thăm em, nhưng chờ mãi đến 9 giờ vẫn không thấy bóng dáng. Em gọi điện thoại đến. Chị Thương tiếp điện thoại cho hay. Em, anh bệnh. Đến bây giờ vẫn chưa dậy nổi, nên em mới tới thăm. À, em có mua cho anh một chút trái cây nè. Dứt lời, Nghi Bình lục trong túi sách, lấy ra một cái túi ni lông nhỏ, đựng mấy quả lê vàng rộm. Cô mang theo cả con dao thái, bỏ trái cây. Ra bàn, cô ân cần. Để em gọt cho anh ăn nha. Cảm động trước sự lo lắng của Nghi Bình, Thanh Lâm dịu dàng cầm tay cô. Nghi Bình, em tốt với anh quá. Nghi Bình bóp nhẹ mấy ngón tay của Thanh Lâm. Em là bạn gái của anh, em không lo cho anh thì ai lo? Anh còn nói thêm những lời khách sáo. Ý, sao ta em nóng vậy anh Lâm? Anh vẫn chưa hết sốt, hay là em đưa anh đến bác sĩ nha? Thanh Lâm cười. Không sao đâu, thân nhiệt anh bình thường, đừng có lo lắng quá cô bé. Em quên anh là một dược sĩ hay sao? Hơ, bộ dược sĩ thì khỏi phải bệnh à? Có bệnh anh cũng biết tự lo cho mình, ai lại phải tới bác sĩ chứ? Anh nói vậy là khỏi cần em chứ gì? Nếu vậy, thôi em đi về. Nghi Bình giận dỗi đứng lên, nhưng Thanh Lâm đã kéo tay cô lại. Nghi Bình ngất thăng bằng, ngã chuối lên người anh. Làm gì vậy? Buông tay người ta đi, anh thấy ghét lắm. Bình à, đừng giận anh mà, em hờn dỗi y như trẻ con, hèn gì. Hèn gì sao? Anh thấy anh chị của em nhận xét về em cũng đúng lắm, bỏ tánh đó đi em. Mình đã lớn rồi, đừng mỗi chút mỗi giận giống con nít lắm, làm người lớn coi hay hơn. Biết yêu rồi thì phải đổi khác đi chứ, nếu không mai mốt lấy chồng thì làm sao? Không lẽ cứ bắt người ta dỗ dành như đứa trẻ vậy? Nghi Bình quắt mắt nhìn Thanh Lâm, nhưng chạm phải ánh mắt ấm áp của anh. Cô bỗng nghe lòng mình chùng xuống. Những lời nói, nếu những lời nói vừa rồi là của Lập Văn, chắc chắn cô sẽ không tiếc lời nguyền rủa, thậm chí đánh anh vì tự ái. Nhưng đây lại là lời nói của Thanh Lâm, người đàn ông Nghi Bình yêu thương. Anh có vẻ như phê phán cô, đồng thời vòng tay anh cũng kéo cô lại gần với tia nhìn nồng ấm. Nghi Bình hiểu rằng anh muốn sửa cô để trở thành hoàn hảo, để xứng đáng là người anh yêu. Nép vào lòng anh, Nghi Bình nghe giọng mình thật ngoan. Em biết rồi, từ nay em sẽ không như vậy nữa. Thanh Lâm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Em dễ thương lắm, ít ra em cũng biết nghe lời chứ không bướng bỉnh như anh tưởng. Ủa, em nói gọt lê cho anh ăn mà, sao không gọt đi? Nghi Bình vụt choàng dậy, đôi má ửng hồng. À há, xin lỗi nghe, tánh em đoản quá. Nhìn lưỡi dao sáng ngời, lướt thoăn thoắt trên quả lê, Thanh Lâm rụt cổ, nói đùa. Úi trời, em đi thăm bệnh mà đem theo cả con dao nhọn, cứ như là đi đánh ghen, trông thấy ớn quá. Nghi Bình phì cười. Con dao này em mới mua ở đầu phố gần chỗ bán trái cây, người ta tính một công hai chuyện chứ bộ. Trước là có sẵn dụng cụ để phục vụ anh, sau đó đem về làm bếp. Cô dùng mũi dao nhọn lăm le dí vào người anh, khiến anh phải lùi lại tránh né. Đừng giỡn kiểu này, nguy hiểm lắm Bình à. Bộ em không nghe câu chơi dao có ngày đứt tay sao? Nghi Bình rút dao về, dùng mũi dao tách trái lê làm bốn phần và đưa cho Thanh Lâm. Em có nghe, nhưng theo em biết thì câu này nói có nghĩa là đùa giỡn với tình yêu thì có ngày sẽ phải khóc vì nó. Em không tin những kẻ tham lam đem trái tim chia năm xẻ bảy mà lại có kết quả tốt đâu. Nghi Bình mải mê nói, cô không để ý về vẻ đăm chiêu của Thanh Lâm. Dường như anh đang có điều gì nghĩ ngợi. Lúc Nghi Bình hỏi, lê ngọt không anh? Thanh Lâm gật đầu như cái máy. Thật ra anh cũng chẳng nghe rõ Nghi Bình đang hỏi chuyện gì. Bước vào nhà, Lily ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai đang ngồi ăn bột chiên. Cô đến bên con, cất tiếng hỏi thật khẽ. Ba đưa con về hả Trấn Đông? Thằng bé gật đầu. Phải, ba đang đứng ở sau nhà, sao mẹ tới trễ vậy? Nãy giờ ba cằn nhằn dữ lắm. Mẹ bận việc thôi, để mẹ nói với ba. Vĩnh Khanh từ phòng tắm bước ra. Anh vừa đi lên nhà, vừa lấy khăn vò tóc. Gặp Lily đang đứng bên con, mặt Vĩnh Khanh nặng nặng. Anh hỏi trống không? Đi đâu tới giờ này mới về? Lily cười giả lả. Hôm nay về thăm nhà, tình cờ gặp nhỏ bạn, hai đứa uống cà phê tán gẫu về thôi. Có mới nói nha. Về bên nhà, sao không đem thằng Đông theo? Anh này hỏi lạ, Trấn Đông đi với anh mà. Em có thấy nó ở nhà đâu mà dẫn nó đi. Vĩnh Khanh à, Anh làm gì mặt mày chầm dầm khó coi quá vậy? Không tin em sao? Lúc này em thay đổi nhiều quá, muốn tôi tin cũng khó lắm, Lily. Lily nhăn mặt. Chuyện gì nữa đây? Cả tháng này em cứ thường xuyên đi vắng, từ chiều tới tối, bộ tưởng tôi không biết hay sao? Mỗi tuần một, hai lần, sớm lắm mới 8-9 giờ tối, về tới nhà. Thật ra là em đi đâu vậy? Vĩnh Khanh, anh bắt đầu có ý nghĩ quản thúc em từ lúc nào thế hả? Em có đi ra ngoài cũng là lo chuyện kiếm tiền thôi, anh nhậu nhẹt tối ngày biết cái gì mà nói. Em đừng tưởng tôi không biết cái gì nha, mỗi tháng tôi đều đưa tiền chợ cho em lại mở quán nước ven lộ kiếm thêm tiền. Vậy cũng đủ sống rồi, em còn chạy đôn chạy đáo kiếm tiền làm gì nữa, người như em chỉ có kiếm đàn ông thôi. Tôi cảnh cáo em nha Ly, lăng nhăng với ai thì phải liệu hồn, tôi biết được em đừng hòng yên thân. Anh nói cái gì vậy anh Khanh? Làm gì mà nổi nóng lên vậy? Hừ, làm như bắt quả tang em lăng nhăng với ai. Có mặt bé Đông, anh làm ơn giữ ý một chút. Dù gì nó cũng 4 tuổi rồi, đừng gieo vào đầu nó những ấn tượng không tốt. Nó không phải con tôi cần gì nể mặt nó chứ. Tôi lo cho hai người đủ mệt rồi, đừng yếu sách thêm này nọ, điều nọ nữa. Câu trả lời ra vẻ ban ơn của Vĩnh Khanh, làm Lily tức không chịu được. Cô nói như gắt. Đủ rồi nha anh Khanh, đừng thấy người ta nhịn rồi kiếm chuyện. Lần tới, anh nói cho tôi, lo cho mẹ con tôi ư? Anh lo được cái gì? Một tháng 500 ngàn, cũng là anh về nhà nẻo tiền của mẹ, chứ anh có làm gì ra tiền đâu. Anh ăn sáng, ăn chiều ở đây, bữa trưa về bển. Bộ anh tưởng mấy khoản tiền đó không tốn tiền à? Nếu như tôi không dựng quán bán thêm, có lẽ mẹ con tôi chết đói từ lâu rồi. Anh đừng có ở đó mà kể lể. Nếu biết trước có một người chồng vô tâm, chỉ biết ăn nhậu như vậy, tôi thà ở một mình nuôi bé Đông còn thoải mái hơn nhiều.